Ly hôn công lược chỉ nam, chương 4, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nguyên tự thấy cô một bộ dáng không đứng đắn, nhịn không được lại nhắc nhở. Chú nhỏ không đơn giản như nhìn bên ngoài đâu, cô chú ý chút. Ngoặc kép, Tạ Manh liền nói, tôi biết chú ấy ở bên ngoài chơi lâu như vậy, trong tay không có người sao. Làm nam hai trong một quyển sách đương nhiên không có khả năng, một chút năng lực cũng không trong người. Muốn chống lại nam chủ, hắn khẳng định cũng có điểm đặc biệt. Đơn thuần ôn nhu là đủ sao? Ăn cơm mềm dưới cánh tay nam chủ, dù nó có dịu dàng đến đâu, cũng không thể gánh nổi vị trí nam hai này. Nguyên tự nhướng mày, nếu cô đã biết thì càng phải chú ý hơn. Ngoặc kép, Tạ Manh xua xua tay nói. Không thành vấn đề, chú ấy là một người tốt, tính tình cũng tốt. Không dễ dàng đắc tội, đây chính là lá chắn an toàn nhất. Ngoặc kép, Nguyên tử, này, còn tôi thì sao? Cô đối với chú nhỏ biết nhiều hơn anh nghĩ, đột nhiên anh cũng có chút tò mò Tạ Manh nghĩ thế nào về anh. Tạ Manh liền quay đầu nhìn Nguyên tử cười nói. Anh hả, anh là một cây giáo, nhưng không có tay cầm, nên rất dễ thoát khỏi tầm kiểm soát. Mà cây giáo cũng không có vỏ bọc, Nguyên tử rũ mắt hỏi cô, vì sao lại nói vậy? Ngoặc kép, Tạ Manh nói nhỏ, đoán bừa thôi, ngoặc kép, nói xong, Tạ Manh liền mở cửa trở về phòng. Sao sao sao, ngày hôm sau, Nguyên tự ra cửa đi làm. Tạ Manh dậy trễ, lúc xuống lầu phát hiện mọi người đều không ở nhà, chỉ có lão thái phu nhân đang ở phòng khách cho cá vàng ăn. Tạ Manh thuận miệng hỏi câu, Nguyên tự đâu rồi ạ? Ngoặc kép, lão thái phu nhân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cô một cái, vợ chồng hai đứa nhỏ này giống như hai người xa lạ chưa bao giờ hỏi về đối phương. Đối với chuyện Tạ Manh sau khi rời giường việc đầu tiên là hỏi thăm Nguyên tử, làm lão thái phu nhân rất giật mình. Đi làm rồi hả? Tạ Manh tiếp tục hỏi. Lão thái phu nhân gật gật đầu nói. Ra ngoài rồi, ngoặc kép, Tạ Manh tròng mắt động một cái, búng tay a một tiếng. Sau đó đứng dậy nắm nắm góc áo của mình, lúng ta lúng túng mà nói. Bà nội ơi, tương đương người ta còn chưa từng đến công ty lần nào hết. Ngoặc kép, lão thái phu nhân cả người run lên, hỏi cô. Cháu có ý gì? Ngoặc kép, Tạ Manh liền cười hắc hắc nói. Cháu đến xem anh ấy nhé. Lúc ông nội còn sống muốn cháu thường xuyên đến tìm anh ấy, mà từ trước đến nay cháu lại chưa từng đi qua lần nào. Ngoặc kép, Tạ Manh đúng lúc cúi đầu, làm ra một bộ dáng yêu thương nói. Bây giờ nghĩ lại, cháu đúng là quá không nên. Ngoặc kép, lão thái phu nhân ban đầu muốn nói từ chối, nhìn bộ dáng của cô khi nói đến lão thái gia thì trầm ngâm, cuối cùng bà vẫn là nói ra lời. Cháu đi đi, ngoặc kép, Tạ Manh liền gật gật đầu, sau đó vẻ mặt yêu sầu mà rời đi. Tạ Manh vừa lên lầu, lập tức liền lộ ra nụ cười đạt được mục đích, sau đó nhanh chóng đi về phòng thay đồ. Cô nhanh tay dưỡng da, đánh nền, trang điểm, làm tóc, sau đó thay một chiếc áo hoodie màu xám lười biếng, phối thêm tất chân màu da bằng nhung. Tạ Manh cầm theo túi sách đi ra ngoài, tuy rằng cô chưa từng tới công ty của Nguyên gia, nhưng cô lại biết rất rõ vị trí của công ty. Công ty của Nguyên gia gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Bằng Á, trong xã hội rất có tiếng tăm. Trên thực tế thì mọi người trên mạng thích kêu là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Bằng Á hơn, lý do chính giúp công ty này lọt vào tầm nhìn của công chúng là trong 2 năm qua, sau khi Nguyên tự chính thức tiếp nhận mới đi vào khai phá lĩnh vực. Góc truyện audio.com, khoa học kỹ thuật này. Đồng thời, anh không từ bỏ mục tiêu phát triển giới giải trí của anh trai Nguyên lập trước kia. Bởi vậy, điện ảnh Bằng Á ngược lại phất lên trong tay Nguyên tự. Trong tay tung ra vài kịch bản có tính bùng nổ, tự nhiên sẽ liền có danh khí. Có danh khí, sẽ kéo công ty lên, cũng kéo thêm nhiều hạng mục mới. Nguyên lão thái gia thích Tạ Manh, mấy năm qua đều hỗ trợ thúc đẩy tình cảm của cháu trai và cháu dâu, đáng tiếc là cả hai đều không có tình cảm, tình huống giống trong phim thần tượng cũng không có xảy ra trên người bọn họ. Thậm chí, Nguyên tự trong một năm còn không ở nhà được mấy ngày. Tạ Manh cũng không khác một quá phụ là bao, nếu không phải bởi vì thân thể của Nguyên lão thật sự quá kém, cuộc hôn nhân này có thể kéo dài 2 tháng đã là kỳ tích. Nhưng mà Nguyên lão thái gia cũng không thiếu công phu, Nguyên tự không về nhà, chúng ta có thể đi tìm nha. Mỗi năm ông đều thúc giục Tạ Manh ra ngoài tìm hắn, Tạ Manh tuy một lần cũng không có đi tìm, nhưng đối với công ty Bằng Á cũng hiểu biết hề không ít. Đứng bên đường gọi một chiếc taxi, vừa lên xe Tạ Manh liền báo địa điểm là khoa học kỹ thuật Bằng Á. Tài xế một bên lái xe một bên cùng Tạ Manh thong thả trò chuyện. Cô làm ở đây à? Ngoặc kép, Tạ Manh lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói. Tôi tới thăm chồng thôi. Ngoặc kép, tài xế vui vẻ, hỏi. Công ty lớn còn cho phép đến thăm à? Ngoặc kép, Tạ Manh lại lắc đầu. Không có, tôi lén đi. Ngoặc kép, tài xế ha ha ha cười, hỏi Tạ Manh. Vậy cô đi mà không mang thức ăn theo sao? ngoặc kép, Tạ Manh nhíu mày, mang thức ăn theo, ngoặc kép, cô gái nhỏ, đây chính là chiêu thức cũ đó. Chồng của cô thấy cô cầm theo cơm đến, hay là điểm tâm đến, thậm chí chỉ là nấu một nồi nước mang đến thì trong lòng cậu ấy cũng ấm áp rồi. Cô đi tay không thế này thì có cái gì tốt đẹp hả? Chồng cô mỗi buổi tối tan tầm trở về nhìn cô còn chưa đủ hay sao? Ngoặc kép, Tạ Manh vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi nói. Chú nói cũng có lý, vậy ở gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Ngoặc kép, tài xế thấy Tạ Manh thông suốt càng vui vẻ truyền thụ. Đến nhà hàng làm gì gì? Tôi đưa cô trở về, không thì tôi chở cô đến siêu thị mua chút gì đó trước. Cô muốn nấu thịt gà hay thịt vịt hay vẫn là hầm nồi canh gan heo? Ngoặc kép, Tạ Manh sờ sờ đầu chân thành trả lời. Tôi không làm đâu, tìm nhà hàng ngon một chút tôi mua đem theo là được. Ngoặc kép, tài xế, ngoặc kép, sao, lúc đang họp nguyên tự không thích nhất là người khác nghe điện thoại, anh cảm thấy đi làm thì nên có dáng vẻ của đi làm, toàn tâm toàn ý vào công việc mới có hiệu suất tốt. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của mẹ mình là lúc đang trong một hội nghị quan trọng, lúc ấy giám đốc bộ phận chính đang nói hăng hái sôi nổi, tuy điện thoại nguyên tự đã tắt âm, nhưng vẫn có rung. Anh vốn là không muốn nhận, kết quả nhìn thấy người gọi đến là mẹ của mình, anh cảm thấy mẹ mình nếu không có việc gì sẽ không gọi điện lung tung, hơn nữa ông nội vừa mới mất, anh sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nghe điện thoại cũng kịp lúc. Trong nhà đúng là đã xảy ra chuyện, sau khi anh nghe mẹ nói xong, cả người anh ngây ngốc một hồi, lát sau mới kỳ quái hỏi. Mẹ nói gì, ngoặc kép, sau khi trải qua cơn ác mộng của ngày hôm qua, hôm nay lúc mở họp nguyên tự liền có chút thất thần. Sâu trong nội tâm anh cảm thấy Tạ Manh sẽ còn tiếp tục gây chuyện nữa. Vào lúc giữa trưa thư ký đi vào nói, Nguyên Tổng, có người tự xưng là vợ của anh đến. Ngoặc kép, Nguyên tự ấn đầu, góc chuyện audio.com, quả nhiên, sau khi Tạ Manh vào cửa, giống như dành công đem một cái giỏ lớn đặt ở trước mặt Nguyên tự, nói. Tôi đem cơm tới cho anh, tôi làm đó. Ngoặc kép, Nguyên tự sừng sốt nhíu mày hỏi. Ai làm, ngoặc kép, Tạ Manh mỉm cười, chỉ vào đống màu hồng hồng đen đen hòa hợp với màu xanh lam, nói. Tôi đó, mau nhìn xem, chén thịt đông pha này vừa hồng vừa mềm, chén cá sóc này rất sống động, lại nói món canh cải trắng này tươi mê người, đặc biệt là chén Phật nhảy tương. Nguyên tự ngắt lời cô, ngày hôm qua tôi ở nhà, ngoặc kép, Tạ Manh sừng sốt kỳ quái hỏi lại, rồi sao, ngoặc kép, Nguyên tự hừ một tiếng, chén Phật nhảy tương này của cô là buổi sáng bắt đầu hầm. Ngoặc kép, Tạ Manh lập tức buông chén Phật nhảy tường ra, bắt đầu cắn móng tay, câu này là có ý gì? Buổi sáng bắt đầu hầm không được sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi bắt đầu hầm từ đêm qua à? Canh gì mà lợi hại dữ vậy? Ăn vào sẽ biến thành siêu nhân đánh tiểu quái thú sao? Máy sưởi trong phòng vừa đủ, nhưng Tạ Manh lại cảm thấy có chút nóng, cô dương mắt liếc nhìn Nguyên tự một cái, sau đó nói. Phật nhảy tường là tôi, hầm hôm trước. Mặc kệ anh có ý gì, dù sao cha Nam Nguyên tự này đã chỉ điểm như vậy rồi, cô liền nói theo anh là được. Nguyên tự, cho nên, cải trắng này cũng là cô hầm hôm trước. Cải trắng còn tươi như vậy, cô thêm chất bảo quản à? Ngoặc kép, ai nha, Tạ Manh lắc tay nói. Xem anh nói kìa, cải trắng là hôm nay tôi mới bỏ vào đó. Ngoặc kép, ô huyền tương đương, Nguyên tự gật gật đầu chỉ vào cái rổ cao cấp màu đen kia, nói. Thuận tiện còn đến tiệm cơm Tương Tịch mua cái giỏ đựng cơm. Ngoặc kép, Tạ Manh sừng sốt cúi đầu nhìn cái giỏ trong ngực Nguyên tự thở dài, hết nói nổi. Đừng nhìn nữa, mặt trên không có ký hiệu, nếu có thì cô cũng sẽ không đưa ra đâu, thư ký tôi cũng thường mua cơm ở chỗ này cho tôi. Ngoặc kép, Tạ Manh nhìn giỏ thức ăn một hồi, cái này, thật đúng là lũ lụt dập miếu Long Vương sao mà. Ngoặc kép, sao trích từ ra xuôi trong le Long Hoang Mèo, Izia Zen Bu Zen Si Izia Zen Đại Thủy Trùng Liễu Long Vương Miếu tự gia nhận đã tự gia nhân, nghĩa là lũ lụt dập miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà, đại khái là có một con quái đánh lộn với ông Hòa Thượng, đánh sao làm bể giếng ngập miếu Long Vương, thế là Long Vương nổi điên sách mông đi đánh quái, mà con quái đó chính là Tam Thái Tử AKA con trai ông, vì hồi đó phạm điều luật nên bị đuổi ra Đông Hải, hai cha con không nhận ra nhau nên quánh nhau SML tạo nên một sự hiểu lầm, từ đó mới lòi ra câu này. Nguồn, Fortune 9981, món thịt đông pha, món Phật nhảy tường, món này gồm những nguyên liệu vô cùng cao cấp như bào ngư, vi cá, hải sâm, nhân sâm. Được hầm riêng từng món sau đó hầm chung với nhau từ 5 tháng 6 tiếng trở lên, bởi vậy anh tự mới hỏi là hầm lúc nào đó. Trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, Tạ Manh không phải là kiểu người da mặt mỏng, nếu không cũng sẽ không gả cho Nguyên tử. Cô động não một cái, mở tay ra nói. Tèn ten ta ten, ngạc nhiên không bất ngờ không, tôi đương nhiên biết nhà hàng anh yêu thích nhất nha. Ngoặc kép, ai nói với cô tôi thích ăn ở nhà hàng này.